Bao tử sùng vật điếm. Chương 98. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người trưởng thành nên ăn uống khá nhanh. Ăn bánh kem xong liền rời khỏi cửa hàng. Đến quán ăn đóng gói 4 phần bún ốc. Bỏ thêm trứng kho du quả cùng chân vịt mang về. Chúng ta đã trở lại. Mông Chính cùng Liễu Thời Hoán mỗi người xách theo 2 túi bún ốc. Vừa nói vừa đi vào. Ngao Ô, Thời Hoán ca ca, Mông Chính ca ca, hai người đã về rồi. Cục Bột Trắng nghe được thanh âm liền từ trên sofa nhảy xuống đi nghênh đón bọn họ. Có phải đói lắm rồi hay không? Liễu Thời Hoán cười tủm tỉm hỏi Cục Bột Trắng. Bọn họ có thể sớm một chút trở về. Bất quá lại dễ đi ăn bánh kem. Ngao Ô, An An không có đói lắm đâu. Cục Bột Trắng lắc lắc cái đuôi. Nhưng mắt lại không chớp nhìn chằm chằm túi bún ốc. Chúng ta mua bún ốc cùng bánh kem. Liễu Thời Hoán đem bún ốc cùng bánh kem cho Cục Bột Trắng xem. Ngao Ô, An An thực thích. Cục Bột Trắng nhếch môi. Lộ ra một nụ cười sáng lạn. Chén tới rồi đây. Lâm Hạ nghe được thanh âm nói chuyện liền đi vào cầm chén. Anh mang chén đặt lên trên bàn. Từ trong tay Liễu Thời Hoán tiếp nhận một túi bún ốc. Bỏ đồ ăn vào trong chén. Oa, chén này bỏ thêm cay nhiều đi. Lâm Hạ chỉ ngửi thôi liền cảm thấy thực cay. Chén này hẳn là của Mông Chính. Mông Chính đặc biệt có thể ăn cay. Hê hê, em thích cay nhiều. Mông Chính cười ngây ngô. Cũng đem bún bỏ vào trong chén. Đây là của mọi người. Không cay, của em chính là hơi cay. Liễu Thời Hoán mở ra phần bún của mình. Nước dùng thoạt nhìn có điểm đỏ, nhưng so với chén của Mông Chính thì nhạt hơn rất nhiều. Ngao Ô, quá cay cay. Cục Bột Trắng bò lên ngửi ngửi, xong lập tức chạy đến phía hai chén không cay. Giật mình mà nhìn, khó trách ba ba không cho nhóc ăn cay. Cay cay vừa ngửi liền rất đáng sợ. An An, có muốn nếm thử đồ ăn trong chén của anh không? Mông Chính ý xấu trêu chọc Cục Bột Trắng. Ngao Ô, An An mới không cần đâu. Cục Bột Trắng đầu lắc giống như trống bỏi. Toàn thân bày ra cực lực cự tuyệt. Tới đây, ăn không cay nè con. Lâm Hạ lấy cái muỗng múc canh. Thổi thổi đút cho Cục Bột Trắng. Ngao Ô, cảm ơn ba ba. Cục Bột Trắng sung sướng đem canh nuốt xuống. Uống xong rồi còn bẹp bẹp miệng cảm nhận dư vị. Ngao Ô, ba ba. An An làm thế nào ăn chân vịt? Loại thịt duy nhất trong bát bún ốc chính là chân vịt. Nhưng chân vịt không có thịt. Cục Bột Trắng không thể nào hạ miệng được. Trong nhà có chân vịt chân gà đều là Lâm Hạ giải quyết. Cục Bột Trắng chỉ ăn thịt. Nếu là ngày thường, Cục Bột Trắng sẽ không ăn chân vịt không có nhiều thịt như này. Nhưng hiện tại chỉ có chân vịt. Nhóc không muốn ăn cũng phải ăn. Ba giúp con cầm, tự con cắn đi. Lâm Hạ đeo bao tay ni lông vào. Cầm chân vịt đưa tới bên miệng Cục Bột Trắng. Ngao Ô, Cục Bột Trắng dùng răng nanh của mình cắn đứt chân vịt. Ở trong miệng nhai nhai. Nhưng nhai không ra cái vị thịt gì. Toàn cắn phải xương không à. Chân vịt thỏa mãn không được khát vọng của Cục Bột Trắng đối với thịt. Nhóc đem xương phun ra. Đem chân vịt dư lại đẩy cho Lâm Hạ. Ngao Ô, ba ba. An An không ăn. Chờ lát ba gọi đùi gà cho con nhé. Lâm Hạ rất tự nhiên ăn tiếp chân vịt mà Cục Bột Trắng đã ăn qua. Nhưng ở trong mắt Mông Chính thì thành Lâm Hạ đang ăn đồ ăn sủng vật đã ăn qua. Mông Chính lại một lần nữa đổi mới tư tưởng về việc Lâm Hạ đối Cục Bột Trắng có bao nhiêu sủng nịch. Hoàn toàn không ghét bỏ nước miếng của Cục Bột Trắng. Ngao Ô, dạ được ạ, Cục Bột Trắng lập tức bảo Lâm Hạ giúp nhóc gọi đùi gà. Lâm Hạ đành phải gọi luôn cho nhóc. Hai người có muốn thêm đùi gà không? Lâm Hạ hỏi Mông Chính cùng Liễu Thời Hoán. Không cần, Mông Chính cùng Liễu Thời Hoán chăm miệng một lời. Bọn họ mới vừa ăn qua bánh kem. Còn có một chén lớn bún ốc. Bụng có lớn đến mấy cũng ăn không vô. Lâm Hạ gọi đùi gà cho Cục Bột Trắng. Cục Bột Trắng tận mắt nhìn thấy Lâm Hạ đặt hàng. Nhìn thấy cửa hàng nhận đơn. Mới sung sướng ngồi yên chờ Lâm Hạ cho nhóc ăn. Ăn xong bún ốc, mấy người ngồi ở trên sofa lấy điện thoại ra tự chơi. Cục Bột Trắng làm ổ ở trong lòng Lâm Hạ. Cùng Lâm Hạ cùng nhau xem video. Nhóc xem chính là phim hoạt hình. nên chỉ có Lâm Hạ nguyện ý bồi nhóc xem. Ta phu, ca, đang soát Weibo, Mông Chính đột nhiên tức giận, ngón tay nhanh nhẹn gõ chữ. Làm sao vậy? Tốt xấu gì thì hai người cũng cùng nhau ăn qua bánh kem. Liễu Thời Hoán liền hỏi một câu. Hả? À không có việc gì. Mông Chính như nhớ tới cái gì, chột dạ mà chớp chớp mắt. Ồ, chắc chắn là có chuyện. Liễu Thời Hoán đôi mắt nhíu lại. Ở thời điểm Mông Chính không chú ý, trộm liếc mắt một cái. Một cái liếc mắt này khiến cho hắn ngây ngẩn cả người. Nguyên lai Mông Chính đang vì hắn khẩu chiến với Antifan. Loại cảm giác này thực kỳ diệu. Đây là lần đầu tiên Liễu Thời Hoán tận mắt nhìn thấy người khác vì bảo vệ hắn cùng Antifan triển khai đại chiến. Dĩ vãng công ty quản lý sẽ mua thủy quân đối kháng NT. Hắn cũng biết fan sẽ bảo vệ hắn. Nhưng tận mắt nhìn thấy, trong lòng vẫn là có điều xúc động. Mông Chính thoạt nhìn là một người thực thành thật. Thấy thế nào đều là người hiền lành. Nhìn ra được hắn là người thực bao dung nhường nhịn. Nhưng một người như vậy sẽ vì hắn cùng người khác khẩu chiến trên mạng. Trong lòng xuất hiện cảm xúc khác thường. Đôi mắt cùng cái mũi có điểm cay cay. Liễu Thời Hoán vỗ vỗ tay Mông Chính. Thôi, đừng để ý đến bọn họ. Liễu Thời Hoán để ý này đó. Nhưng hắn sẽ không đi để ý tới nội dung. Bọn họ muốn nói như thế nào thì cũng kệ. Hắn lại không bịt được miệng bọn họ. Họ nói khó nghe hắn cũng không có biện pháp. Liễu Thời Hoán bảo các fan đừng cùng các anti-fan cãi nhau. Bởi vì hắn cảm thấy đây là không có ý nghĩa. Chỉ lãng phí tinh lực. Cùng cãi nhau với NT. Không bằng không để ý tới bọn họ. Không, em muốn đáp trả lại. Em không muốn để cho người khác nói bậy về anh. Mông Chính bị Liễu Thời Hoán phát hiện. Hắn cũng không che lấp. Đây là cách làm không ý nghĩa. Cho dù đáp trả lại bọn họ vẫn sẽ tiếp tục nói. Mặc kệ dù trắng hay đen. Bọn họ chỉ biết cảm thấy là đen. Liễu Thời Hoán không hy vọng Mông Chính đem thời gian lãng phí ở sự tình này. Có thời gian còn không bằng xem nhiều sách hơn. Còn có thể tiếp thu tri thức. Nhưng em cảm thấy rất có ý nghĩa. Em đáp trả bọn họ. Người qua đường sẽ biết chân tướng. Mông Chính mang theo ý tứ xin lỗi. Tha thứ cho hắn. Lần này không thể nghe theo lời thần tượng nói. Hơn nữa, mắng bọn não tàn thực sảng khoái. Mắng xong sau đó thần thanh khí sảng. Còn có kiểu này nữa à? Thấy Mông Chính nói như vậy, Liễu Thời Hoán tức khắc cảm thấy hứng thú. Nếu không anh thử một chút. Mông Chính đem điện thoại cho Liễu Thời Hoán. Liễu Thời Hoán dừng lại ở giao diện trả lời. Suy xét phải đáp trả cái gì? Đây là một cái tin tức tuyên truyền quyền vương phát trên Weibo đêm nay. Antifan đang ở dưới nhảy nhót. Khó coi. Xem Liễu Thời Hoán còn không bằng xem nữ tuyển thủ quyền Anh thi đấu. Tôi phải đáp trả như thế nào? Liễu Thời Hoán có tu dưỡng rất tốt. Mắng chửi người hắn rất ít nói. Muốn nói như thế nào liền đáp trả như thế. Không có quan hệ. Mông Chính cổ vũ hắn. Vậy, Liễu Thời Hoán đem suy nghĩ gõ ra. Tốt nhất không cần xem. Miễn cho đến lúc đó đôi mắt dính chặt vào không thể rời mắt khỏi. Liễu Thời Hoán đối với nhân vật chính mình đắp nặn cùng kỹ thuật diễn thực tự tin. Quyền vương rating cùng truyền phát tin lượng đổi mới lúc trước ghi lại. Đủ để thuyết minh quyền vương có bao nhiêu xuất sắc. Những tên NT nói không xem còn không phải xem đến rừng không được đó sao? Ấn gửi đi, Liễu Thời Hoán tức khắc thở dài nhẹ nhõm một hơi. Trong lòng sinh ra cảm giác thỏa mãn quỷ dị. Đây là cảm giác khi mắng NT sao? Đúng thật rất sảng khoái. Liễu Thời Hoán tính toán trở về sẽ đăng ký một nick phụ. Chuyên môn dùng để dỗi mắng NT cho bõ tức. Trạng vạng tối, sau một ngày mưa nhỏ liên miên. Trên bầu trời sau mưa xuất hiện cầu vồng. Đường Ân Lãng còn chưa có tan tầm. Liền không có tới đón bọn họ. Lâm Hạ liền ôm cục bột trắng cùng Liễu Thời Hoán đi bộ trở về. Ngao ô, có cầu vồng. Ra cửa liền thấy cầu vồng. Cục bột trắng ưỡn thân thể. Mở to hai mắt, mau chụp lại. Mông Chính lập tức móc di động ra. Chụp xong ảnh, Mông Chính cùng cục bột trắng hai đôi mắt đối diện. Một người một hổ trong lòng hiểu rõ mà không nói ra. Ngao ô, An An muốn cùng Mông Chính ca ca chụp ảnh. cục bột trắng từ trong lòng Lâm Hạ nhảy đến trên người Mông Chính. Một người một hổ bắt đầu sống ảo. Lâm Hạ hướng Liễu Thời Hoán bất đắc dĩ cười cười. Lôi kéo hắn đến một bên ghế đá không bị ướt ngồi xuống. Bọn họ chụp ảnh thì khá lâu. Chúng ta tốt nhất ngồi chờ. Sáng suốt, Liễu Thời Hoán được thể nghiệm Mông Chính cùng cục bột trắng chụp ảnh khủng bố thế nào rồi. Thức thời mà đi theo Lâm Hạ đến một bên ngồi chờ người. Còn may Mông Chính cùng cục bột trắng có chừng mực. Bọn họ chụp 10 phút liền kết thúc. Vốn tưởng rằng bọn họ ít nhất muốn chụp nửa giờ trở lên, Lâm Hạ cùng Liễu Thời Hoán cảm động đến thiếu chút nữa rơi lệ. Về đến nhà, cục bột trắng ôm bóng cao su của mình xem phim hoạt hình. Lâm Hạ cùng Liễu Thời Hoán ở phòng bếp chuẩn bị bữa tối. Hôm nay Đường Ân Lãng tăng ca. Hắn trở về thì đồ ăn đã chuẩn bị xong. Cơm nước xong, tắm rửa xong. Lâm Hạ cùng cục bột trắng vội vã từ phòng tắm ra ngoài. Đi vào phòng khách xem tivi. Liễu Thời Hoán lười biếng dựa vào trên sofa cắn hạt dưa. Không biết hai người bọn họ muốn xem cái gì. Ngao ô, Quyền Vương chuẩn bị bắt đầu rồi. Cục bột trắng hưng phấn ở trên sofa lăn một cái. Lăn đến trong lòng Liễu Thời Hoán. Ăn một chút hạt dưa. Lại lăn trở về bên người Lâm Hạ. Chờ đợi phim truyền hình bắt đầu. Ngay trước mặt hắn xem phim truyền hình hắn đóng. Da mặt dù dày cũng đều cảm thấy thẹn. Liễu Thời Hoán do dự không biết có nên rời đi hay không. Hay là tiếp tục ngồi ở chỗ này cùng nhau xem. 3, 8, 2020. Cách chương.